Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 291, bụi đều không thừa. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đến khi thật dài lôi kiếp rốt cục hoàn toàn rơi xuống sau đó. Đến bây giờ, đạo thứ ba đã hoàn toàn kết thúc. Đạo thứ ba lôi kiếp, tượng trưng cho giai đoạn thứ nhất khí kiếp, đã qua, phía sau, thì còn có 5 đạo thậm chí lục đạo lôi kiếp đang chờ. Không trung kiếp vân nhan sắc, bỗng nhiên biến đổi, biến thành kim sắc, mà ở trong đó thiểm điện, cũng thay đổi thành tia chớp màu vàng, tựa hồ là đã nhận ra thiên kiếp biến hóa, phù du pháo không ngừng ở trên trời du động. Càng là có một phù du pháo, thoát khỏi Trần Phong khống chế, trực tiếp bay lên không trung. Mau nhìn, cái kia phải là xuất thế linh khí. Chờ chút, bầu trời kiếp vân, cái này, đây là thượng đẳng linh khí không phải. Cực phẩm linh khí mới có thiên kiếp. Xem cái nào linh khí, tuyệt đối là cực phẩm linh khí. Mẹ, liều mạng. Phía ngoài đoàn người nhìn lên trên trời phù du pháo cùng kiếp vân. Nhất thời lần nữa sôi trào lên, mọi người cũng không ở cố kỵ thử tam tôn giả cảnh thực lực. Nhằm phía Trần Phong địa phương sở tại, vừa lúc đó, viễn phương xẹt qua mấy đạo lưu quang, cấp tốc hướng về bên này bay tới. Thử tam cũng trong lúc đó cũng cảm nhận được 323 khí thế cường đại. Ánh mắt không khỏi đông lại một cái, tôn giả cảnh, trong nháy mắt, xa xa cái kia mấy đạo lưu quang, liền đến nơi này, từ mấy người đứng vị trí, có thể nhìn ra được mấy người về mặt thân phận mặt phân chia. Đứng ở phía trước là một ông lão, thật dài râu trắng phiêu đãng, trên đầu buộc một bó nói tấn, hai tay phía sau, tốt một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Một thân trường sam màu xám, lòng dạ trước thêu một cái diễn chữ. Thử tam vừa nhìn thấy trước ngực hắn chữ, liền nhận ra hắn là thần diễn tông người. Tại hạ thần diễn tông nhị trưởng lão, phùng toàn bộ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thử tam, phùng toàn bộ nghe được thử tam báo ra tên, sắc mặt quái dị nhìn một chút hắn. Oanh, lúc này, kiếp vân bỗng nhiên tao động. Phùng toàn bộ lần nữa nhìn về phía kiếp vân, chứng kiến kiếp vân phía dưới phù du pháo, ánh mắt lộ ra một tia tham lam màu sắc. Các hạ, bí bảo xuất thế, hữu duyên giả biết được, ngươi làm như vậy, có hay không có chút không ổn a? Tự tay vuốt ve chòm râu của mình, mặt mang lấy nụ cười hiền hòa, phùng toàn bộ quay đầu chậm rãi nói rằng, cát. Nếu quả như thật là tự nhiên xuất thế bảo vật, các ngươi thích làm sao đoạt, thế nhưng, món bảo vật này, chính là đại nhân nhà ta tự mình luyện chế, cho nên, các ngươi đều có thể tản đi. Thử tam phủi hắn liếc mắt, khinh thường nói, phùng toàn bộ nghe được lời của hắn, cũng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, người lớn nhà ngươi luyện chế, không biết người lớn nhà ngươi. Là vị nào? Bọn họ biết, có thể luyện chế linh khí người, tối cao bất quá có thể luyện chế ra trung giai linh khí. Thế nhưng, có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí, đến nay còn chưa từng nghe nói qua. Đại nhân nhà ta, thử tam nói đến đây, có chút lộ vẻ do dự. Trần Phong mới vừa nhưng là đại náo nơi giao dịch, hắn không biết nếu như đem Trần Phong tên nói ra. Biết sẽ không khiến cho một ít không tốt phản ứng. Không có đại nhân nhà ta cho phép, ta cũng không dám đem danh hiệu của hắn tiết lộ cho ngươi. Cuối cùng, thử tam chỉ có thể làm bộ khinh thường dáng dấp, hướng về phía hắn nói rằng, hành, phải, ta đây ngược lại phải xem thử xem, người lớn nhà ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nghe vậy, phùng toàn bộ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hừ lạnh một tiếng, liền muốn vào bên trong phóng đi. Thử tam thấy thế sắc mặt đại biến, hai tay liên tục kết ấn, Thử Tam thấy thế sắc mặt đại biến, hai tay liên tục kết ấn, một đạo màu đỏ xiềng xích xuất hiện ở phùng toàn bộ phía trước, ngăn cản con đường của hắn. Hanh, chính là một con run dế cũng dám ngăn cản lão phu đường. Phùng toàn bộ liếc Thử Tam liếc mắt, thuận tay chém một cái, màu đỏ xiềng xích lên tiếng trả lời mà đứt, chặt đứt màu đỏ xiềng xích. Sau đó, phùng toàn bộ không để ý đến Thử Tam, lần nữa bay về phía trước. Thử Tam đang muốn lần nữa động thủ, mới vừa theo phùng toàn bộ tới mấy người kia, chợt BJCB, nhưng đưa hắn vây lại. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Thử Tam cảm thụ một cái, mấy người này đều là cao thủ, thấp nhất cũng là chân quân thập phẩm tột cùng tu vi, cao nhất chính là mới vừa nói chuyện cái kia, tôn giả nhị phẩm đẳng cấp. Mẹ, vì một viên phá chướng đan cùng một mảnh cửu vân ngộ đạo diệp, nắm chặt chính mình hợp với đi, đến cùng là có đúng hay không? Thử Tam nhìn mấy người này, liếc mắt, chỉ có thể nhắm mắt lại. Phùng toàn bộ lãnh đạm nhìn Thử Tam liếc mắt, sau đó hướng lên trời bên trên bay phù du pháo bay đi. Hàng này, là ngốc bức sao? Đứng ở phía dưới, nhìn mặt trên phi một mình chính là cái kia phù du pháo. Chợt nhìn thấy một người bay đi, Trần Phong không khỏi ngây ngẩn cả người. Hiện tại, đệ bốn đạo thiên kiếp lập tức phải xuống. Hàng này chạy tới, không phải thuần túy là tìm chết sao? Trần Phong biết, thế nhưng phùng toàn bộ không biết a. Cho tới bây giờ không có thấy qua khí kiếp chính bọn họ, căn bản cũng không biết làm sao phán đoán dưới một đạo thiên kiếp lúc nào sẽ rơi xuống. Cho nên, đáng đời phùng toàn bộ hắn xui xẻo thời điểm, ở đệ một đạo thiên kiếp rơi xuống thời điểm, Thử Tam bày trận pháp liền toàn bộ bị phá hư. Phùng toàn bộ tự nhiên là phát hiện phía dưới Trần Phong cùng còn thừa lại 23 phù du pháo. Cái này, tại sao có thể có nhiều như vậy bí bảo? Chứng kiến nhiều như vậy phù du pháo, phùng toàn bộ nhất thời ngây ngẩn cả người, bất quá lập tức trên mặt liền lộ ra mừng như điên biểu tình. Ha ha ha, ta, đều là của ta. Nói, phùng toàn bộ liền hướng về phía dưới rơi tới. Rơi xuống đất sau đó, thấy được Trần Phong, phùng toàn bộ dùng ánh mắt miệt thị nhìn hắn, trên cao nhìn xuống nói, tiểu tử, những thứ này bí bảo, đều là ngươi luyện chế được. Trần Phong nhìn thằng ngốc một dạng nhìn, đứng ở phù du pháo bên cạnh phùng toàn bộ, phù du pháo tựa hồ là cảm giác được Trần Phong ý tưởng, nhất tề nhắm ngay phùng toàn bộ. Không không không, các ngươi vẫn là giữ lại lực lượng ứng phó thiên kiếp a. Cái này nhân loại, tự có thiên thu. Nhìn thấy như vậy một màn, Trần Phong phất phất tay, những cái này phù du pháo liền ngoan ngoãn đổi phương hướng, hướng về phía không trung kiếp vân, mà bay đến rồi không trung cái kia phù du pháo, cũng là như trước mũi nhọn hướng xuống dưới, hướng về phía phùng toàn bộ. Ân, ngươi là có ý gì? Phùng toàn bộ mắt lạnh nhìn Trần Phong, trong mắt lóe ra lạnh lùng sát ý. Ngô, ý tứ chính là, ngươi sống không được thời gian quá dài. Trần Phong nhún vai, sau đó nhìn lên bầu trời kiếp vân. Ân, không sai biệt lắm. Cúi chào, phùng toàn bộ nghi ngờ nhìn một chút Trần Phong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ung ung, dưới một tiếng vang thật lớn, đệ bốn đạo thiên kiếp lên tiếng trả lời xuống, đầu tiên là đánh vào bay trên không trung phù du pháo bên trên, sau đó theo phù du pháo mũi nhọn trực tiếp bổ vào phùng toàn bộ trên người. Tấm tắc, cái này sợ rằng không ngừng chín đi. Nhìn trước mắt liền bụi đều không thừa, không có một bóng người địa phương. Trần Phong bĩu môi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.